Hãy chờ đợi trong 3 ngày, không qua bao lâu Phật Môn sẽ đến chùa cô. Hiểu rồi, Huyền Lưu Ly không biết vì sao lại cười rất vui vẻ, nói, so với những chuyện kia, chúng ta hãy đánh một trận thì thế nào? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, không hiểu rõ vị cô nương ở phía đối diện này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cô thực sự muốn đánh với ta. Đương nhiên là không phải đánh nghiêm túc rồi, Huyền Lưu Ly cười cười, dù sao thì ngươi bây giờ cũng đã là hỏa luyện kim đan. Ta còn đang là võ đạo tông sư khẳng định sẽ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên vẫn nên thủ hạ lưu tình một chút, tốt nhất là có thể khống chế ở trình độ khiến cho ta đánh tận hứng. Lại không đánh cho ta quá thảm, thế nào, cô nương này ngược lại là cũng không già mồm một chút nào, lần này ở bên trong ba vị thiên tài trừ tông. Lý Trường Không cùng với Tử Hạ cũng không có thức thời như Huyền Lưu Ly, đối mặt với Trần Khuynh Địch đã trở thành võ giả hỏa luyện kim đan, bọn hắn mặc dù nhận sợ, biết rằng cho dù liên thủ cũng không thể chống lại Trần Khuynh Địch, nhưng ở ngoài miệng bọn hắn chính là không thừa nhận, có lẽ là sự kiêu ngạo của thân làm thiên tài. Có lẽ là tôn nghiêm của thân làm võ giả, nói tóm lại cho dù bọn hắn yếu thế như thế nào, ở ngoài miệng cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận bản thân mình nhỏ yếu, đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thì bọn hắn cũng xuất thân từ thánh địa võ đạo, thừa nhận nhỏ yếu đối với bọn hắn mà nói chính là sự tình không có khả năng giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng Huyền Lưu Ly trái lại là cho dù một chút cũng không để ý, thậm chí còn vin vào đó quang minh chính đại yêu cầu Trần Khuynh Địch hạ thủ lưu tình một chút. Quá mệt mỏi, Trần Khuynh Địch thở dài, chợt áp chế khí tức của bản thân đến cực hạn, rất nhanh liền rớt khỏi cấp độ hỏa luyện kim đan, thậm chí là rớt khỏi cấp độ sinh tử quan, cuối cùng dừng lại ở tu vi cảnh giới giống với Huyền Lưu Ly. Mặc dù oán trách ở ngoài miệng, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn lựa chọn tiếp nhận lời đề nghị của Huyền Lưu Ly, dù sao thì nếu không làm như vậy, vị cô nương này dường như là sẽ hoàn toàn không có ý rời đi, mà dựa trên quan hệ giữa song phương, Trần Khuynh Địch cũng không muốn quá miễn cưỡng nàng. Một mặt là thái độ của Huyền Lưu Ly cùng với Thuần Dương Cung cũng không quá khẩn trương, một mặt cũng là do Phật Môn gia đại nghiệp đại, cuối cùng cũng không thể đắc tội. Chỉ là một yêu cầu đơn giản, vậy liền thỏa mãn nàng là được rồi, dù sao thì hắn ở trong 2 ngày này cũng không có chuyện gì làm. Đánh xong cô hãy ngoan ngoãn trở về. Không được. Trừ phi là ta thắng, nếu không ta sẽ không quay về, Huyền Lưu Ly nói ra không có một chút do dự nào mà theo thanh âm của nàng rơi xuống. Từng đạo đường vân màu máu dần dần hiện lên ở bên trên gò má trắng nõn của nàng, mái tóc đen cũng theo đó biến thành màu đỏ, ý cảnh Phật Môn nguyên bản thanh tịnh vô vi. Vào thời khắc này đúng là dính vào mấy phần sát lục chi khí máu tanh. Trước tiên hãy định ra quy tắc. Quy tắc, Trần Khuynh Địch trận to hai mắt, chiến đấu còn có quy tắc. Đương nhiên, Huyền Lưu Ly nói ra vô cùng tự nhiên, mặc dù ta rất chờ mong quyết chiến sinh tử, nhưng cảnh giới chân thực của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy. Quyết chiến sinh tử là không thể đánh được, cho nên tự nhiên cần phải định ra quy tắc, nhớ kỹ, ai dựa vào thực lực chế phục đối phương trước, người đó chính là người thắng. Ấy, chờ một chút. Bắt đầu, không để ý đến Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly trực tiếp động thủ, mặc dù Trần Khuynh Địch vào lần đầu gặp mặt đã cảm thấy như vậy, bất quá vị thiên kiêu chi nữ Phật Môn này, theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là coi bản thân là trung tâm vũ trụ, oanh. Thấy Trần Khuynh Địch đã áp chế lực lượng, Huyền Lưu Ly đúng là xuất thủ không lưu tình một chút nào, giới đao trong tay bỗng nhiên bổ ra, rõ ràng là người trong Phật Môn. Một đao bổ ra lại mang theo sát khí ngập trời, hùng hãn tới cực hạn, chỗ đao quang đến, phảng phất như đều muốn phá mở thiên địa vạn vật, đây là phá giới đao. Ở bên trong Phật Môn có hàng ngàn môn đao pháp, nhưng chân chính được xưng tụng là cái thế, bất quá cũng chỉ có 4 loại đao pháp tuyệt học được vinh dự nằm ở trong truyền thừa của Phật Môn. Đủ để sánh ngang với bất luận môn đao pháp nào ở đao tông ngoại trừ đại tuyệt diệt thần đao, thậm chí nếu diễn hóa đến cực hạn, coi như là cũng có thể liều mạng với đại tuyệt diệt thần đao, phá giới đao, từ bi đao, bồ đề đao, nhiên mộc đao, 4 loại đao pháp mỗi người mỗi vẻ, cũng đều có ý cảnh, nhưng ở trong đó nếu như bàn đến lực sát thương, phá giới đao không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất, tên như ý nghĩa, phá giới đao chính là đại khai sát giới đao, lấy một chữ phá cùng với một chữ giới. Đạo ý chẳng những không hề có ý tứ từ bi của Phật Môn, thậm chí còn tràn đầy tác phong của ma đạo, hơn nữa còn phát huy ý tứ sắc bén và phá hết vạn pháp đến cực hạn. Võ tăng tầm thường căn bản là không có cách nào tu luyện môn đao pháp này, theo tục truyền, cảnh giới tối cao của phá giới đao, chính là lấy sát nhập đạo, lấy ý tứ phá giới lĩnh ngộ giới luật chi cảnh, từ đó đại triệt đại ngộ, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đương nhiên, Huyền Lưu Ly trước mắt còn chưa đạt tới loại trình độ kia. Cho nên phá giới đao hiện tại mà nàng thi triển, hoàn toàn chính là một môn đao pháp sát ý ngất trời, phối hợp với pháp tướng Atula của nàng, phảng phất như một nữ Tula đi ra từ biển máu. Muốn giết chóc chúng sinh vậy, cỗ chiến ý cuồng nhiệt cùng với ánh sáng màu đỏ tươi kia, khiến cho Trần Khuynh Địch cũng phải trợn mắt hốc mồm. Phật môn đến tột cùng là đã bồi dưỡng Huyền Lưu Ly như thế nào, vì sao lại bồi dưỡng thành dạng này? Tặc lưỡi một cái, Trần Khuynh Địch vẫn phản ứng rất nhanh, hai tay vỗ một cái, sau đó chỉ lên trời cao, âm dương nhị khí lưu chuyển viên mãn, một vòng khai thiên phủ quang hiện lên, đón lấy phá giới đao của Huyền Lưu Ly, ngược lại là không có một chút ý tứ yếu thế nào, oanh. Khai thiên phủ quang cùng với phá giới đao đụng vào nhau, huyết quang cùng với âm dương nhị khí tán loạn về bốn phương tám hướng, lập tức dẫn phát ra một tràng thanh âm đổ vỡ kịch liệt. Cũng may là đang ở trong Vạn Thọ Cung, nếu như ở ngoại giới, mặt đất bốn phía đã sớm bị dư ba giao thủ của hai người đánh cho vỡ nát. Ha ha ha! Thật là lợi hại, Huyền Lưu Ly rút lui về sau mấy bước, cánh tay cầm giới đao cũng đều đang hơi hơi run rẩy, nhưng biểu lộ ở trên mặt lại không có một chút nhụt chí nào. Không bằng nói là nàng trái lại còn hưng phấn hơn. Khục, lùi lại một bước, Trần Khuynh Địch vỗ mạnh vào mồm, vào giờ phút này hắn đã thu liễm lực lượng, hoàn toàn lấy đồng cảnh giới mà giao thủ, không còn lực lượng cấp bậc nghiền ép. Hắn mặc dù vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng cuối cùng cũng không phải là ưu thế áp đảo, hơn nữa quy tắc thắng lợi lần này cũng không phải là đánh giết, cũng không phải là đánh bại, mà là chế phục, thì càng khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy khó làm. Không có cách nào, Trần Khuynh Địch thu hồi thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô, thì triển ra vô lượng quang minh quyết do bản thân tự sáng tạo, một cỗ huyền quang vàng óng nở rộ từ trên đỉnh đầu, phảng phất như là áo giáp bao phủ trên dưới quanh người của hắn, trong vô hình. Huyền Lưu Ly phảng phất như có thể nhìn thấy một tòa vô lượng quang minh tháp 24 tầng đang xoay tròn trong hư không. Ha ha ha ha ha ha. Tới, Huyền Lưu Ly giơ giới đao lên một lần nữa, cảm giác được cảnh giới buông lỏng ở trong cơ thể, sinh tử quan. Quả nhiên ta cần phải tìm Trần Khuynh Địch làm đối thủ mới được. Chiến đấu cùng với hắn mới có thể xúc động thật sâu đến linh hồn của bản thân, loại chiến đấu này đủ khiến cho ta nhớ lại cảm giác sinh tử đã quên mất từ lâu kia. Cảm giác như thế này cũng không giống như ta trước kia, ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly cảm thấy nhất định phải biểu đạt phần tâm tình này ra ngoài. Coi đó là sự tôn trọng của bản thân đối với thực lực của Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch, người thực sự là quá tuyệt vời, khiến cho ta có cảm giác mình sẽ không còn tiếp tục là mình. Ha ha ha, người thực sự là lợi hại. Quả nhiên là ta không có nhìn lầm ngươi, ở bên trong Vạn Thọ Cung, kèm theo tiếng cười vui mừng, hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm với nhau, khiến cho toàn bộ Vạn Thọ Cung chấn động. Một bên là một đoàn huyết quang nóng rực, một bên thì là một đạo kim quang chói mắt, thân hình của Trần Khuynh Địch ở dưới sự phụ trợ của ánh vàng lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Mỗi khi đấm ra một quyền, đều trực tiếp đánh nát không khí ở trước người, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, đồng thời cũng mang theo âm thanh nổ vang vô cùng chói tai. Rồm rốp, xương cốt và cơ bắp toàn thân chấn động, Trần Khuynh Địch thi triển ra thủ đoạn sử dụng ở bên trong kỳ tuyển chọn, tiếng gào vừa ra, phảng phất như Phật môn sư tử hống vậy. Trong nháy mắt liền xé rách ánh đao màu đỏ ngòm quay quanh người hắn, còn Trần Khuynh Địch thì đạp vào khí lãng, vọt đến trước mặt của Huyền Lưu Ly. Kết quả là nhìn thấy Huyền Lưu Ly ở trước mặt mỉm cười. Phù, môi son khẽ nhích. Trong chớp mắt liền có một cỗ sóng âm gầm thét không kém cỏi một chút nào so với Trần Khuynh Địch âm âm nổ tung, hơn nữa còn mang theo một cỗ bí lực cực kỳ quỷ dị, rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, vậy mà chấn động kim quang hộ thể do vô lượng quang minh quyết ngưng tụ ra đến mức lung lay sắp đổ, cơ hồ là bay tán loạn ra, đây là Phật môn sư tử Hống Chính Tông. Tiếng gầm còn chưa rơi xuống, Huyền Lưu Ly liền giơ giới đao trong tay lên, thì triển ra phá giới đao, sát khí màu đỏ tươi bay lên lần thứ hai. Hóa thành từng đạo đao quang sắc bén rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, lưu lại từng đạo vết đao nhức mắt cùng với tiếng sắt thép va chạm ở trên hộ thể kim quang. Bất quá Trần Khuynh Địch lại không để ý một chút nào tới những đạo đao quang này. Thiên hạ vô địch quyền, triển khai quyền thế, khí thế của Trần Khuynh Địch điên cuồng cất cao trong nháy mắt, nhưng cũng không phải là tăng cường lực lượng, mà là chân lý võ đạo của hắn chiếu rọi và hiển hóa ra cảnh tượng chân thực, giống như là ý cảnh của Như Lai Hàng Ma Sư vậy, trực tiếp chiếu ý cảnh vào bên trong bộ não của địch nhân, trực tiếp áp chế nguyên thần. Loại thủ đoạn này nhìn giống như là công kích nguyên thần thông thường, trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt. Công kích nguyên thần nhắc đến cùng là dùng nguyên thần làm hạch tâm để thi triển ra, chỉ cần nguyên thần cường đại, hoặc là khí huyết cường đại, lại hoặc là có bí pháp đặc thù, đều có thể chống cự loại công kích này ở một trình độ nhất định. Nhưng Trần Khuynh Địch thi triển ra chân lý võ đạo lại là một loại tiến công cấp bậc khác, loại công kích này, chỉ có chân lý võ đạo đồng dạng mới có thể đối kháng, nếu không nguyên thần sẽ hoàn toàn bị cảnh tượng do chân lý võ đạo diễn hóa ra trấn nhiếp. Ngay tiếp đó lực lượng của bản thân cũng đều không thể phát huy, từ đó biến giả thành thật, chân chính ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Ách, rất rõ ràng, Huyền Lưu Ly bây giờ đã bị ảnh hưởng, cho dù Trần Khuynh Địch cũng là vào sau khi trở thành võ giả hỏa luyện kim đan mới chính thức hiểu thấu chân lý võ đạo. diễn hóa ra lưu ly tháp màu vàng thuộc về bản thân mà Huyền Lưu Ly bằng vào cảnh giới bây giờ, mặc dù đã có chân lý võ đạo hình thức ban đầu. Nhưng hình thức ban đầu rốt cuộc vẫn chỉ là hình thức ban đầu, vẫn kém hơn không ít so với thành phẩm. Nhưng ở trước mắt song phương dù sao cũng có cùng cảnh giới, lùi lại nửa bước, Huyền Lưu Ly đúng là lộ ra vẻ mặt ngoan cường, bỗng nhiên khẽ cắn vào đầu lưỡi. Đau đớn kịch liệt khiến cho nàng tạm thời tránh thoát mà ra từ trong mê mang. Uống ma ni bá mễ hồng, đây là Phật môn lục tự đại minh chú. Trong truyền thuyết môn bí pháp này chính là do Phật tổ truyền xuống, hội tụ vô số ý niệm của đại đức cao tăng Phật môn, sau đó hình thành nên bí pháp. Bản thân của nó cùng loại với hạo nhiên chính khí của Tắc Hạ học cung, một khi niệm tụng, liền có thể tiếp dẫn đại trí tuệ, đại năng lực, đại từ bi của vô số đại đức cao tăng ngày xưa giáng lâm. Dùng lục tự đại minh chú để bảo vệ bản thân, giống như có vô số cao tăng tự mình gia trì Phật pháp, có thể xưng là bí pháp nguyên thần mạnh nhất của Phật môn. Ngay cả chân lý võ đạo cũng đều có thể chống cự, có thể thấy được nội tình mạnh mẽ của Phật môn, bây giờ được Huyền Lưu Ly thi triển ra, đúng là đã thực sự gạt ra áp chế chân lý võ đạo của Trần Khuynh Địch. Hả? Xem chiêu, ngay cả bản thân của Trần Khuynh Địch cũng không ngờ tới Huyền Lưu Ly lại có thể gạt ra áp chế chân lý võ đạo của bản thân. Mà Huyền Lưu Ly tự nhiên là không có khả năng buông tha cho cái cơ hội quý giá này, thừa dịp còn có pháp chú gia trì, cả người thế mà trực tiếp vứt đao tiến lên, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Khuynh Địch trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Hay a, ở trong ngực của Trần Khuynh Địch, hai tay của Huyền Lưu Ly hóa thành huyễn ảnh, liên tục có vào phía trên các nơi quan khiếu trên nhục thân kim đan của Trần Khuynh Địch, phát ra từng đợt nổ vang giống như lôi đình, cuối cùng đúng là bắt lấy một cánh tay của Trần Khuynh Địch, giơ qua đỉnh đầu, thì triển một đòn ném qua vai tiêu chuẩn, quanh. Thân thể trầm trọng của Trần Khuynh Địch nặng nề rơi xuống đất, nện đến mức khiến cho toàn bộ Vạn Thọ cung cũng đều lay động một hồi, bất quá cho dù vậy, bốn phía Trần Khuynh Địch vẫn nhấp nháy ánh vàng, vô lượng quang minh quyết vẫn an ổn như cũ, kim quang hộ thể cũng không chân chính bị Huyền Lưu Ly phá vỡ, cho nên vẫn không có một chút tổn hao nào, nhưng đó cũng không phải là Huyền Lưu Ly không phá được phòng ngự, mà nàng căn bản chính là không phải công kích để phá phòng ngự. Mỗi một kích của Huyền Lưu Ly cũng đều không dùng lực lượng rất mạnh, dường như là thủ pháp cận thân cầm nã. Từng đạo cương khí theo hai tay của nàng lan tràn ra toàn thân của Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn ở trong một thời gian ngắn không có cách nào hành động. Lúc này mới bị Huyền Lưu Ly ném văng ra ngoài, chứ thực ra cũng không có lực sát thương gì, nếu như dùng phá giới đao mà nói. Bắt lấy cơ hội này nói không chừng còn có thể phá vỡ phòng ngự của Trần Khuynh Địch, mặc dù không nhất định có thể đánh bại Trần Khuynh Địch. Nhưng ít ra cũng có thể phá phòng ngự khiến cho hắn bị thương một chút. Làm gì thế, không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, thân ảnh của Huyền Lưu Ly chợt lóe lên ở trên đỉnh đầu của hắn, cuối cùng vững vàng ngồi ở ngang hông của hắn, thân trên phủ phục xuống. Tay phải kẹp ở trên cổ của Trần Khuynh Địch, tay trái thì dính vào lồng ngực của hắn, gò má trắng noãn chỉ cách một chút với Trần Khuynh Địch. Ta thắng. Hả, Trần Khuynh Địch sau khi ngốc trệ 3 giây mới phản ứng được. Đúng thế, điều kiện thắng lợi của lần tỷ thí này cũng không phải là kích thương hoặc là đánh bại, mà là chế phục. Đây chẳng lẽ là đã sớm có mưu đồ? Không có cách nào, Huyền Lưu Ly mỉm cười, trên mặt rõ ràng còn mang theo đường vân màu đỏ máu, cũng không lộ ra một chút xấu xí nào, trái lại còn mang theo một cỗ mị lực kỳ dị. Dù sao thì ta cũng không đánh lại ngươi, nhưng ta lại nhận định ngươi là đối thủ của ta, nếu không đánh thắng ngươi một lần mà nói, tu vi chỉ sợ sẽ rất khó có thể tiếp tục tiến bộ. Người cứ coi đây là một chút tùy hứng nhỏ của ta. Thì ra là thế, thần sắc của Trần Khuynh Địch nghiêm lại, hắn còn tưởng rằng Huyền Lưu Ly chỉ là đơn thuần muốn chiến đấu cùng với hắn, không nghĩ tới còn có lý do nghiêm túc như vậy ở bên trong. Không sai, vì võ đạo của mình, không có lý do gì so với cái này có sức thuyết phục hơn, một võ giả chân chính không có khả năng cho phép con đường võ đạo của bản thân bị ngăn cản. Cho nên để có thể tiến thêm một bước, thoáng dùng một chút thủ đoạn cũng là chuyện đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng có thể cảm giác được, khí tức của Huyền Lưu Ly lúc này đã tăng vọt, dường như là thật sự có xu thế tiến thêm một bước. Ta hiểu được, lần sau không thể làm như vậy nữa. Ha ha ha, Huyền Lưu Ly cười vui vẻ, muốn đứng dậy. Cạch, cửa ra vào Vạn Thọ cung truyền đến thanh âm khiến cho da đầu của Trần Khuynh Địch tê dại. Đại ca ca, đã xảy ra chuyện gì, Vạn Thọ cung đột nhiên lại chấn động kịch liệt. Sư huynh không sao đó chứ, không phải là tù binh đã tạo phản. Sư huynh hãy cẩn thận, dù sao cũng là người của thánh địa võ đạo, nhất là vị Huyền Lưu Ly kia, thanh âm của bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên im bặt mà dừng. Về sau Trần Khuynh Địch đã dùng một canh giờ dòng giã để ngăn trở bốn nữ Dương Xuân không biết vì sao lại rất vui vẻ muốn đại chiến với Huyền Lưu Ly một trận. Hơn nữa lại dùng thêm một canh giờ để khiến cho bốn nữ tin tưởng động tác vừa rồi của hai người là rất thuần khiết, là giao lưu võ đạo vô cùng bình thường. tại sao tư tưởng của mọi người lại không thuần khiết như vậy? 3 ngày sau, ở phía dưới Thái Hoa Sơn, từng nhánh nhân mã nhao nhao hội tụ ở trong một tòa thành nhỏ dưới chân núi, phủ thành chủ đã được dọn dẹp sạch sẽ cho đám lão đại này vào ở. Người tới tự nhiên là bao gồm cả Phật Môn, Kiếm Tông, Tắc Hạ Học Cung, cùng với rất nhiều võ giả của Trung, tiểu thế lực, mà ở bên Thuần Dương Cung, thì là do đoàn người Trần Khuynh Địch ra mặt, đương nhiên là không chỉ có Trần Khuynh Địch, Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ, mà còn có Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo, không đúng. Là thập tam trưởng lão, dù sao thì vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Long Thiên Tứ cũng đều là võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, không có khả năng chân chính đi chiêu đãi người của những trung, tiểu thế lực kia, cho nên tự nhiên là giao những người này cho Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo phụ trách, luận thân phận, luận tư lịch, luận thực lực bọn họ đều có cái quyền lợi này, mà thân là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, các trưởng lão Thuần Dương Cung tự nhiên cũng lấy ra phong phạm rất phong độ. Nguyên một đám mặc áo bào trắng, mặt nở nụ cười, phảng phất như quý tộc vậy, vừa thấy mặt đã đi về phía đám người trung, tiểu thế lực, thân thiết nắm tay của bọn hắn, mở miệng hỏi, ồ, các ngươi còn chưa chết sao? Khụ khụ khụ. Ha ha ha ha, nhìn cái vẻ mặt này ta liền biết ngươi gần đây sống rất thư thái, có phải hay không nhìn thấy trưởng giáo nhà mình bị bắt cho nên dự định xoán vị, đây là chuyện tốt. Cứ nói với ta sau đó đút lót một chút mà nói, ta có thể cân nhắc âm thầm tiêu diệt trưởng giáo nhà ngươi, giúp ngươi một chút sức lực. Ta tuyệt đối không có cái ý nghĩ kia. Ngươi cũng chớ có nói lung tung. Nói gì vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bạn bè chí cốt của ta. Dạng nói chuyện như vậy không ngừng phát sinh ở giữa thập tam trưởng lão cùng với đám người chung, tiểu thế lực, đương nhiên. Những cái này chỉ là thủ đoạn mà các trưởng lão đã bày mưu đặt kế trước đó, dùng để tăng giá lên mà thôi, Thuận Dương cùng chúng ta thân làm thánh địa võ đạo ba tốt đường đại, làm sao có thể sẽ làm ra loại sự tình bỏ đá xuống giếng, đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ như vậy đây, đó đều là hiểu lầm cùng với nói xấu của ngoại giới đối với Thuận Dương cung, mà vào giờ khắc này ở bên trong phủ thành chủ. Tại hạ là Trần Khuynh Địch. Thay mặt trưởng giáo Thuần Dương cung bây giờ, xin chào các vị tiền bối, Trần Khuynh Địch rất lễ phép ngồi ở chủ vị đại sảnh, nhìn 4 đạo nhân ảnh phân biệt ngồi ở hai bên. Người đại diện cho Phật Môn tự nhiên là thủ tọa Bồ Đề Viện Đàm Duyên, lúc này hắn chính là đang vân vê một viên niệm châu ở trong tay, nhìn qua khá là bình tĩnh. Người đại diện cho Kiếm Tông cũng không phải là Độc Cô Cầu Đạo, mà là một vị võ đạo tông sư, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều rất là điệu thấp. Người đại diện cho Tắc Hạ Học Cung thì là một vị nho sinh mặc áo bào xanh, thấy thái độ của Trần Khuynh Địch như thế, thái độ của 3 người cũng không tự chủ được mà trở nên mềm mỏng hơn. Nhất là Tắc Hạ Học Cung, sau khi nhìn thấy Phật Môn chỉ có một mình Đàm Duyên tới, thái độ của hắn lập tức chính là chuyển biến 180 độ. Ở trên mặt cũng mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, sau đó chỉ thấy 3 người chăm miệng một lời nói, xin chào trưởng giáo Thuần Dương Cung, khách khí. Khách khí rồi. Trần Khuynh Địch ta tài hèn học ít không chịu nổi chức trách lớn, sao có thể nói là trưởng giáo Thuần Dương Cung đây, không phải vừa rồi ta đã nói là thay mặt trưởng giáo hay sao, chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi. Không nên hiểu lầm. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch vừa liều mạng phủ nhận ở trong lòng, vừa mỉm cười nói, tại hạ chỉ là thay mặt cho trưởng giáo mà thôi, bất quá là nếu 3 vị tiền bối đều nói như vậy. Vì thuận tiện trao đổi về sau, tại hạ liền mặt dày tự nhận là trưởng giáo, kỳ thật ta cũng không muốn, chủ yếu là do nghĩa phụ không có ở đây. Ở phía sau Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ nhếch miệng cười lạnh, khoa trương tiếp đi. Người hãy khoa trương tiếp đi cho ta. Đôi mắt già nua này của Long Thiên Tứ không biết đã nhìn qua bao nhiêu người trẻ tuổi, tâm tư của tiểu tử ngươi còn có thể giấu giếm được lão phu. Xem ra chính là đắc ý bay lên tận trời rồi, thực là khiến cho người ta hâm mộ. Ồ, đúng rồi, vị này là Thái Thượng Trưởng Lão của Thuần Dương Cung chúng ta, chư vị hẳn là cũng nhận biết chứ, khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch đóng vai chính diện. Long Thiên Tứ phụ trách vai phản diện thì lại sặc mùi thuốc súng, trong ánh mắt nhìn 3 người vô cùng lạnh lùng, nhất là sau khi nhìn về phía Đàm Duyên, hắn nu gần lông mày lên. Chợt có linh cảm, đột nhiên mở miệng hỏi, Đàm Duyên lão thất phu, lần này tại sao ngươi lại đến, tên đàm hoa xui xẻo kia đâu? Không phải là đã tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi đó chứ, Đàm Duyên khẽ giật khóe mắt. A-di-đà Phật, Long thí chủ quá lo lắng rồi, sư huynh hiện vẫn còn rất tốt. Phải không, Long Thiên Tứ giống như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, vậy hắn hẳn là rất nhanh liền không còn tốt nổi nữa, Đàm Duyên, hôm nay xem như là không có cách nào trò chuyện tiếp. Thấy vai phản diện ra mặt đủ rồi, Trần Khuynh Địch liền vội vàng đi ra hòa giải, vừa cười vừa nói, tốt rồi, so với những việc nhỏ vụn vặt này. Tin rằng chư vị đã vội vã không nhịn nổi muốn nhìn thấy đệ tử nhà mình rồi đúng không? Yên tâm đi, ta đã đặc biệt phân phó, chúng ta sẽ không làm khó đệ tử chư tông, tất cả mọi người đều được chiều cô rất tốt, tuyệt đối không có bất luận ngược đãi gì. Sau đó Trần Khuynh Địch liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đệ tử Phật môn cùng với kiếm tông đi ra từ hậu viện, nguyên một đám ăn mặc quần áo vải thô, người gầy mặt vàng. Xem ra chính là thức trắng đêm không ngủ cộng thêm chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, đối mặt với ánh mắt mà Trần Khuynh Địch quăng tới, Long Thiên Tứ chủ động đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, ngâm một điệu hát dân gian, lộ ra bộ dáng chuyện này không có liên quan một chút nào đến lão phu, mà ở phía đối diện, mặt mũi của Đàm Duyên cùng với vị võ giả đến từ kiếm tông kia đã tái xanh. Trần thí chủ, chuyện này. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch quay đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp rào rạt lần thứ hai, mười vị cao tăng Phật môn này không nên hiểu lầm. Đây tuyệt đối không phải là Thuần Dương cung chúng ta ngược đãi bọn hắn, chỉ là ngươi cũng biết, Thuần Dương cung chúng ta vừa mới bị đánh tới cửa một lần, đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, thật sự là không có tiền nuôi tù binh. So với chuyện này, Trần Khuynh Địch đánh trống lảng sang chuyện khác, vẫn là mời Trường Không, Tử Hạ huynh, còn có Lưu Ly sư muội đi ra đi, ta cam đoan bọn hắn tuyệt đối là rất tốt. Đàm Duyên nhướng mày, nghe Lưu Ly sư muội ở trong miệng của Trần Khuynh Địch, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bất quá rất nhanh, ở trong hậu viện, ba người Lý Trường Không, Tử Hạ, Huyền Lưu Ly liền lần lượt đi ra, sắc mặt khí tượng so với những người khác đều muốn tốt hơn nhiều. Lúc này mới khiến cho sắc mặt của ba người Đàm Duyên dễ nhìn hơn một chút, bất quá sau khi nhìn thấy túi trữ vật ở trên người của ba người Lý Trường Không biến mất liền biến đổi sắc mặt, dừng lại một chút, võ giả tới từ kiếm tông mới hơi cẩn thận mở miệng nói, chuyện này. Ta cự tuyệt, Trần Khuynh Địch vung tay lên, trực tiếp ngắt lời của đối phương. Ách, võ giả tới từ kiếm tông khép miệng lại, cũng không thấy người Tắc Hạ học cung cùng với Phật môn mở miệng, xem ra muốn thu hồi lại túi trữ vật là chuyện không thể. Bất quá so với những thứ ngoại vật kia, người vẫn là trọng yếu nhất, ba người Huyền Lưu Ly lập tức tiến lên, mà ba người Đàm Duyên thì phân biệt tiếp nhận đệ tử kiệt xuất nhất của tông môn nhà mình, thấp giọng hỏi thăm kinh lịch của bọn họ ở trong khoảng thời gian này. Loại hành vi này khiến cho Trần Khuynh Địch khịt mũi, chỉ cảm thấy rất là coi thường, nói đùa, Thuận Dương cùng chúng ta sẽ làm gì với tù bình chứ? Lưu Ly, ngươi ở Thuần Dương cung ngoại trừ túi trữ vật, hẳn là không lọt vào đối đãi đặc thù nào khác chứ. Làm sao lại thế chứ sư thúc? Bất quá Trần Khuynh Địch quả nhiên là không có vượt quá dự liệu của ta, hôm qua chiến đấu giữa chúng ta thật sự là quá kịch liệt, ta khao khát hắn như thế, hắn cũng toàn lực đáp lại ta, nhưng cuối cùng vẫn là do ta áp đảo hắn, hắn thực sự đã khiến cho ta thỏa mãn, cho đến hôm nay vẫn còn dư vị. Này! Cô đừng có nói lung tung! Đây chẳng qua chỉ là luận bàn bình thường. Là giao lưu võ đạo mà thôi, Đàm Duyên, ngươi cho rằng ta thân làm cao tăng Phật môn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? A-di-đà Phật. Lưu Ly ngươi hãy đứng lui về phía sau một chút, hôm nay sư thúc ta sẽ liều mạng cùng với đám cẩu tặc Thuần Dương cung này, Huyền Lưu Ly, Trần Khuynh Địch, ông trời ơi. Hoan uổng. Đối mặt với Đàm Duyên nổi giận đùng đùng, Trần Khuynh Địch luôn luôn không sợ trời không sợ đất, đối mặt với Đàm Hoa cũng là đánh tới một quyền, nhưng hiện tại lại hiếm thấy lui về sau một bước, có vẻ hơi bối rối, gặp quỷ, mặc dù mình đã dự liệu được là có thể sẽ phát sinh xung đột, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là loại xung đột này. Mà ở phía đối diện, người của kiếm tông cùng với Tắc Hạ học cung cũng lộ ra sắc mặt cổ quái liếc nhìn nhau một cái, sau đó khiến cho Trần Khuynh Địch kém một chút nữa bùng nổ là. Hai người này thế mà quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không cùng với Tử Hạ, thấp giọng nói ra, ông, Trần Khuynh Địch hẳn là không động thủ đối với Trường Không ngươi đó chứ. Trần Khuynh Địch sẽ không động thủ đối với Tử Hạ ngươi đó chứ. Khốn kiếp, Trần Khuynh Địch gầm thét một tiếng, khí tức kinh khủng quét sạch mà ra trong nháy mắt. Lực lượng tương đương với 20 thành khống chế của võ giả hỏa luyện kim đan bình thường bành trướng ở trong cơ thể của hắn phảng phất như đang không ngừng bộc phát ra trong lúc mơ hồ. Phảng phất như có một đầu cuồng long vô hình xông ra từ trên đỉnh đầu của hắn, các ngươi có thể vũ nhục thái thượng trưởng lão ở bên cạnh ta, nhưng mà không thể vũ nhục nhân cách của ta. Thật quá đáng. Khụ khụ, lúc này, thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ đáng tin đứng dậy, nói, Khuynh Địch ngươi hãy tỉnh táo một chút, Đàm Duyên nói cũng phải, chuyện này khẳng định là tồn tại hiểu lầm gì đó, không cần phải liều sống liều chết. Ồ! Hở, Trần Khuynh Địch cùng với Đàm Duyên nhao nhao kinh ngạc, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long Thiên Tứ, không tự chủ được mà thu liệm khí tức ở trên người, định nghe thử vị thái thượng trưởng lão một thân chính khí này dự định nói cái gì. Dù sao cũng đều là gạo đã nấu thành cơm, không bằng Thuần Dương cung chúng ta cùng với Phật môn liền dứt khoát. Phật môn chúng ta sẽ không chết không thôi cùng với các ngươi. Hãy chờ một chút cho ta, lão thất phu Long Thiên Tứ này quả nhiên là không sợ làm lớn chuyện. Trách không được tên gia hỏa này ở trên giang hồ có thanh danh ác liệt như vậy, ngay cả loại người một nhà như Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu dùng ba chữ lão thất phu này để gọi hắn. Hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Trước đó Huyền Lưu Ly đã chủ động tìm ta luận bàn võ đạo mà thôi, hai người chúng ta tỉ thí với nhau một phen, nàng chỉ là chợt có tâm đắc mà thôi, không tin thì ngươi hãy hỏi nàng đi. Tạo nghệ võ đạo của nàng tuyệt đối đã tăng lên, coi như là sinh tử quan, hẳn là cũng đã có hy vọng đột phá. Là như thế sao? Lưu Ly, Đàm Duyên chậm rãi quay đầu, dùng một loại ngữ khí an ủi thiếu nữ sa ngã ngoài ý muốn ôn tồn nói ra, yên tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi cứ nói cho sư thúc ta. Nếu như thật sự đã xảy ra chuyện gì, sư thúc ta nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng, không sao cả, cái giọng điệu này hoàn toàn là nhận định đã xảy ra chuyện. Nhưng ta thực sự chính là trong sạch, đáng chết. Đối mặt với lời hỏi thăm của Đàm Duyên, Huyền Lưu Ly có một chút mê mang trừng mắt nhìn, sau đó mở miệng nói, đâu có phát sinh chuyện gì chứ. Ta chính là yêu cầu Trần Khuynh Địch áp chế tu vi đánh một lần với ta, sau đó ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ để đánh thắng, hiện tại ta đã phá cửa ải tinh thần. Sau khi trở về ta hẳn là có thể đột phá sinh tử quan, nghe vậy Trần Khuynh Địch liền phun ra một ngụm chọc khí, đậu xanh rau má. Hắn thật sự đúng là sợ vị cô nương này ném cho hắn một câu ví dụ như kỳ thật ta và Trần Khuynh Địch đã chiến đấu kịch liệt cực kỳ lâu, năng lực của hắn đã thỏa mãn ta thật sâu, vậy coi như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng đều không tẩy sạch. Thật là quá mệt mỏi. Kỳ quái, rõ ràng là Thuần Dương cung chúng ta đến đây để bắt chẹt Phật môn, làm sao hiện tại có cảm giác trái lại là bản thân rơi vào quẫn cảnh, không được. Ta thế nhưng là đến đây để bắt chẹt, không, đến để giao lưu tình cảm cùng với Phật môn. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức lên dây cót tinh thần, lớn tiếng nói, được rồi. Nếu đệ tử chư tông chúng ta cũng đã trả lại cho các ngươi, xem ra chư vị cũng đã mang theo thành ý đến chứ. Hừ, Long Thiên Tứ một mực đắm chìm ở trong xem kịch vui giật mình một cái, cũng phản ứng lại, Khuynh Địch nói rất đúng. Tiền đâu? Tranh thủ thời gian giao ra cho lão tử, Trần Khuynh Địch, vị thái thượng trưởng lão này thực tình là làm ảnh hưởng đến hình tượng chính đạo của Thuần Dương cung chúng ta, thấy sự tình cuối cùng cũng đã trở lại quỹ đạo, ba người Đàm Duyên cũng lấy lại tinh thần, bất quá khác biệt cùng với lúc đầu, thái độ của Đàm Duyên rõ ràng đã trở nên ác liệt hơn không ít. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném tới một cái túi đựng đồ, mà sau khi xảy ra sự tình vừa rồi, Trần Khuynh Địch cũng không kiểm tra mà cười cười nhận lấy. Trái lại cũng không cần phải kiểm tra, Phật môn dù sao cũng là một phương thánh địa võ đạo, đương nhiên sẽ không tận lực giở trò đối với chuyện này, mà ở bên Kiếm Tông cũng rất là thẳng thắn. Dù sao thì nhìn người tới liền biết, lần này Kiếm Tông nói rõ là dự định nhận thua, đảo chủ Đào Hoa Đảo ở bên kia vào hai ngày trước còn truyền đến tin tức. Nói Đào Tông Nhiếp Cầu Tiên đang triển khai nhân mã ở cửa Sơn Môn Kiếm Tông chửi đồng cùng với Độc Cô Cầu Đạo, hai vị đại lão mắng người đến mức gọi là kinh thiên động địa thanh thế rộng rãi. Nhân tiện nhắc tới, nội tình của Kiếm Tông vẫn là rất thâm hậu, vào thời điểm Độc Cô Cầu Đạo đi trên đường trở về Kiếm Tông mặc dù bị Đào Tông đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn an toàn về tới bên trong Sơn Môn Kiếm Tông. Sau đó liền dùng một kiện duy ngã kiếm hàng nhái ổn định thế cục, tiếp đó ở trong vòng 3 ngày ngắn ngủi liền khôi phục duy ngã kiếm đến nguyên trạng. Một kiếm kia của Long Thiên Tứ tất nhiên là đã khiến cho Duy Ngã Kiếm bị thương, nhưng bị giới hạn bởi tu vi và cảnh giới, cuối cùng chỉ là một vết thương nhỏ. Hơn nữa Độc Cô Cầu Đạo đã quyết định chạy thật nhanh, cho nên cũng không chân chính để cho Duy Ngã Kiếm bị thương gân động cốt, tổn thất to lớn duy nhất, chính là danh vọng trên giang hồ của Kiếm Tông, nhưng bất kể nói như thế nào. Lúc này Kiếm Tông cũng đều không có tâm tư và thực lực khiêu chiến với Thuần Dương Cung, lần này phái người tới thương lượng cũng là một vị võ đạo tông sư, rõ ràng chính là đã nhận thua. Cho nên cũng có thái độ giống như Đàm Duyên, trực tiếp ném một cái túi đựng đồ tới, được Long Thiên Tứ cầm ở trong tay kiểm tra và cẩn thận xem xét. Long Thiên Tứ cũng không có thoải mái như Trần Khuynh Địch. Vẫn được, miễn miễn cưỡng cưỡng, lão già Độc Cô Cầu Đạo xem ra đã thực sự sợ rồi, Lý Trường không, Kiếm Tông người tới. Mà cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tử Hạ cùng với nho sinh mặc áo bào xanh tới từ Tắc Hạ học cung kia. Tại hạ là Từ Việt, xin chào Trần trưởng giáo, độ thiện cảm của Trần Khuynh Địch đối với Tắc Hạ học cung tăng lên 10%, cái xưng hô này của ngươi rất hợp lý. Đây là lễ vật nhận lỗi của Tắc Hạ học cung mà đại tế tử phân phó, sau khi đưa lên một phần túi chữ vật, nho sinh mặc áo bào xanh đột nhiên xoay chuyển lời nói. Bất quá không biết tại hạ có thể chậm trễ một chút thời gian của Trần trưởng giáo cùng với các vị đang ngồi ở đây hay không? Có quan hệ đến đệ tử Lạc Tương Tư của Quý Tông. Tại hạ có một chuyện rất trọng yếu hy vọng là các vị có thể biết, thần sắc của Trần Khuynh Địch đọng lại, Tương Tư sư muội, trong cái chớp nhoáng này, ở trong đầu của Trần Khuynh Địch hiện lên vô số mối quan hệ giữa Lạc Tương Tư cùng với Tắc Hạ học cung, Tử Hạ sau khi tìm lại được ký ức đã phát hiện ra bản thân đã từng gặp gỡ Lạc Tương Tư, Hơn nữa còn là chiến đấu, đã như vậy, sự tình của Tắc Hạ học cung chỉ có khả năng có quan hệ với Tử Hạ, tương tư sư muội, Tử Hạ, một nam một nữ. Tắc Hạ học cung đang muốn làm cái gì, có lẽ là do vừa mới xảy ra sự tình Huyền Lưu Ly, tư duy của Trần Khuynh Địch cũng cố ý hướng về đó một lần, sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên tái xanh. Hơn nữa độ thiện cảm đối với Tắc Hạ học cung cũng giảm xuống 1000%. Có chuyện gì? Khuôn mặt của Trần Khuynh Địch trầm xuống, cố nén dục vọng đánh cho nho sinh mặc áo bào xanh ở phía đối diện kia một trận tơi bời, gằn từng chữ nói ra, mà đối phương thì là khá là ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, chuyện gì đang xảy ra, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tử Việt vẫn hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói. Đây là tư liệu thượng cổ tế tử đại nhân lấy ra từ bên trong tàng thư khố của học cung, có quan hệ trọng đại, cho nên tại hạ cảm thấy các vị nên đọc cho kỹ. Chỉ thấy Tử Việt lấy ra một phần quyển trục rồi trải rộng ra, ở nơi đây đều là đại lão, vận chuyển thần miệng một cái, nhất thời liền đọc hết một lần nội dung ở bên trong quyển trục. Đây là Thiên Ngoại Tà Ma. Trần Khuynh Địch thấp giọng thì thào một câu, sau đó đặc biệt quỷ dị nhìn về phía Long Thiên Tứ ở bên cạnh, mà gần như đồng thời, Long Thiên Tứ cũng đặc biệt quỷ dị nhìn hắn một cái. Không sai, không phát giác ra được ánh nhìn quỷ dị của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, Tử Việt nghiêm trang nói. Căn cứ qua nhiều năm điều tra cùng và tìm tòi của học cung đối với rất nhiều tư liệu thượng cổ, trên cơ bản đã có thể kết luận, cái thế giới này cũng không chỉ có chúng ta. Ở trong thiên ngoại vẫn tồn tại các thế giới cùng với sinh mệnh khác, hơn nữa những sinh mệnh này ở thời đại thượng cổ cũng đã từng giáng lâm qua một lần. Ồ! Liên quan tới chuyện này, có một cái chứng cứ rất đơn giản, Tử Việt gằn từng chữ nói ra, tin rằng là cao tăng Đàn Duyên hẳn là cũng rõ ràng lai lịch của Phật môn. Phật tổ khai sáng đạo thống Phật môn ngày xưa, lưu lại kim thân sau đó lại lựa chọn rời đi, hắn đã đi nơi nào? Ở trong điển tịch của Phật môn không có khả năng không có ghi chép, bao quát cả đạo tổ của đạo môn, ma tổ của Minh giáo. Thậm chí không chỉ là thủy tổ của ba đại đạo thống. Những người khác không rõ ràng, nhưng chư vị đều là cao tầng của thánh địa võ đạo, còn có thể không biết hay sao? Ở phía trên kích toái mệnh tinh là vẫn có cảnh giới khác. Chí tôn. Chí tôn nhân gian chân chính. Mà một vị trí tôn nhân gian ở trong thế gian gần đây nhất chính là Thuần Dương Đạo Tôn, tổ sư khai phái của Thuần Dương cung lúc trước. Hắn đã đi nơi nào? Võ giả kích toái mệnh tinh chí ít cũng có mấy ngàn năm tuổi thọ, mà trí tôn nhân gian ở dưới sự suy đoán của Tắc Hạ học cung chúng ta, ít nhất cũng có khoảng chừng vạn năm tuổi thọ. Nhưng truyền thuyết của Thuần Dương Đạo Tôn lại chỉ kéo dài trong một quãng thời gian rất ngắn, xa xa cũng không có dài đến vạn năm, mà các đời trí tôn nhân gian từ trước cho đến nay cũng đều là như thế. Vậy bọn họ đã đi đến nơi nào? Đáp án chỉ có một cái. Thiên ngoại, Tử Việt càng nói càng hăng say, thanh âm cũng càng thêm hữu lực, nhưng ngay vào một giây sau, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trầm xuống, nhưng rất đáng tiếc. Cho đến nay nghiên cứu của Tắc Hạ học cung chúng ta đối với thiên ngoại vẫn còn phi thường có hạn, nhưng có thể khẳng định thiên ngoại tà ma tuyệt đối là có tồn tại. Chờ một chút, nhắc đến đây, Đàm Duyên đột nhiên mở miệng nói, Tử Việt thí chủ, có quan hệ đến miêu tả thiên ngoại. Ở bên trong Phật môn chúng ta xác thực cũng có điển tịch tương quan, nhưng thiên ngoại tà ma, các ngươi đã kết luận như thế nào, vì sao người của thiên ngoại, đối với chúng ta mà nói thì nhất định là tà ma, huống chi? Chúng ta có chứng cứ, Tử Việt trực tiếp cắt đứt lời nói của Đàm Duyên, nghiêm túc nói ra, ngay tại hơn 3.000 năm trước, tế tử đại nhân thế hệ đó đã bắt được một đầu sinh vật thiên ngoại hàng thật giá thật ở thiên ngoại. Nói rõ chi tiết ra đi, vẫn là Đàm Duyên mở miệng, dù sao thì ở dưới tình huống Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ không nói lời nào, thân phận của người kiếm tông không đủ, cũng chỉ có hắn là có tư cách lên tiếng nhất. Đó là một sinh vật vô cùng kỳ quái, nhắc đến đây, biểu lộ của Tử Việt cũng có vẻ hơi quỷ dị, thậm chí còn mang theo vài phần xoắn xuýt, chỉ bàn về thực lực mà nói đã đủ để sánh ngang với tế tử đại nhân thế hệ kia, có tu vi kích toái mệnh tinh. Nhưng phương thức tồn tại lại phi thường quỷ dị, dường như cũng không phải là dựa vào nhục thân, mà là lấy nguyên thần làm chủ thể. Trọng yếu hơn chính là tuổi thọ của nó lại lâu đời vượt quá tưởng tượng, tuổi thọ. Nhắc đến tuổi thọ, cơ mặt của tất cả mọi người đều giật nhẹ một cái, chuyện này là đương nhiên, bởi vì bản thân của tuổi thọ chính là một trong những truy cầu của võ giả. Người truy cầu võ đạo thuần khiết chân chính kỳ thật cũng không nhiều, tuyệt đại đa số võ giả bước vào con đường võ đạo, càng nhiều là vì có tuổi thọ dài hơn, mà ý tứ ở bên trong lời nói lúc này của Tử Việt. Trọn vẹn 3.000 năm. Vị tà ma kia vẫn bị trấn áp ở bên trong thái miếu của học cung như cũ, phảng phất như hoàn toàn không có vấn đề về tuổi thọ. Hắn thậm chí đã mài chết tế tử đại nhân vào 3.000 năm trước mà bản thân căn bản không có bất luận suy yếu gì, năng lực sinh tồn cùng với trình độ quỷ dị của hắn quả thực là hiếm thấy đến cực hạn. Cái gì? 3.000 năm, phải biết rằng cơ sở tuổi thọ của hỏa luyện kim đan cũng bất quá chỉ là 800 năm, cho dù có duyên thọ đan, tuổi đa cũng chỉ có thể kéo dài đến khoảng chừng 1.000 năm liền không thể tiếp tục được nữa, mà võ giả kích toái mệnh tinh, 3.000 năm tuổi thọ tuyệt đối là cực hạn, mà ở trong trọn vẹn 3.000 năm thế mà còn chưa chết, mà ai cũng không phát giác ra được, Trần Khuynh Địch ngồi ở chủ vị lần thứ hai giật khóe mặt một cái, nhích nhích miệng. Tuổi thọ đã lâu, thêm phương thức tồn tại quỷ dị như thế, còn có phương thức tu luyện kỳ quái, xác thực, nếu bọn hắn đến từ thiên ngoại, vì sao là gọi là tà ma? Chuyện này, Tử Việt trừng mắt nhìn, đột nhiên có một chút xấu hổ nói, bởi vì vị tà ma kia cơ hồ cách mỗi hai ngày sẽ hô lớn mấy câu. Chờ lão tử đi ra sẽ giết hết các ngươi, ta nhất định phải triệt để hủy diệt đi cái thế giới này, ai cũng không ngăn cản được ta, hơn nữa còn hô trong trọn vẹn 3.000 năm, đàm duyên. Không có chỗ trống để hòa giải. Chúng ta cũng đã từng thử qua. Không có. Hắn căn là không thèm nghe chúng ta nói. Chuyện này đúng là cực kỳ khó xử, Đàm Duyên cũng xoa tròn râu bạc của mình, lộ ra thần sắc quái dị, nói, kể từ đó, hẳn là vị thiên ngoại tà ma kia có đầu óc không được bình thường. Nói tóm lại, Tử Việt lắc đầu, rất nhanh liền ném một tia xấu hổ kia ra khỏi đầu óc, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, hết sức nghiêm túc nói ra, căn cứ theo điều tra của chúng ta, tà ma có khả năng cũng đã xuất hiện qua tại thời đại thượng cổ, hơn nữa còn lưu lại truyền thừa. Trên thực tế học cung qua nhiều năm như vậy cũng đã từng ngăn chặn truyền thừa tà ma 3 lần. Bây giờ chúng ta hoài nghi, Lạc Tương Tư của Quý Tông có khả năng đã đạt được truyền thừa tà ma. Học cung ở trong những năm này vẫn đang một mực phòng ngừa tà ma xâm lấn Trung Nguyên, nếu như đệ tử Quý Tông phát dương quang đại truyền thừa tà ma, vậy sẽ vô cùng có khả năng dẫn tới càng nhiều thiên ngoại tà ma, mà lấy sự đáng sợ cùng với quỷ dị của loại tà ma này, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành dung chuyển cùng với phá hư quy mô lớn. Cho nên toàn bộ học cung, bao quát cả tế tử đại nhân, đều hy vọng Thuần Dương cung có thể lấy đại cục làm trọng. Liên quan tới điểm này, rất xin lỗi, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, có một chút chột dạ giơ tay lên nói, kỳ thật trước đó vào thời điểm chúng ta đi một chuyến đến Đông Hải, ở hải nhãn Đông Hải đã đụng phải thiên ngoại tà ma như lời người nói. Cho nên có khả năng truyền thừa tà ma gì đó cũng không phải là rất quan trọng. Thiên ngoại tà ma ở trong miệng của ngươi, kỳ thật cũng đã sớm tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa có khả năng còn không chỉ có một kẻ. Cho nên các ngươi phòng ngừa trong mấy ngàn năm này, kỳ thật cũng không có tác dụng gì cả. Thật xin lỗi, Tử Việt, thiên ngoại tà ma đã xâm lấn Trung Nguyên, cái quái gì thế? Tử Việt đầu tiên là chớp mắt, kém chút nữa là đã trực tiếp ngất xỉu, sau một hồi lâu mới vừa thở mạnh vừa lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Khuynh Địch có một chút chột dạ. Đây là sự tình phát sinh vào thời điểm Đông Hải xâm lấn. Đúng thế. Ở hải nhãn Đông Hải. Không sai. Người xác định là thiên ngoại tà ma. Nếu như tin tức mà ngươi nói không sai, hẳn là như vậy. Hơn nữa còn có hai vị tà ma, đương nhiên một vị ở trong đó hẳn là đã chết. Bất quá cân nhắc đến năng lực sinh tồn cường đại mà ngươi mới nói, cũng có khả năng là may mắn còn sống sót, Tử Việt ngã ngửa. Tử Việt thí chủ, Đàm Duyên đưa tay vỗ một cái, Phật quang ấm áp lan tràn ra, trực tiếp rơi vào trên người của Tử Việt, thật vất vả mới kéo lại Tử Việt kém chút nữa đã bất tỉnh. Cùng so sánh với Đàm Hoa, vị Đàm Duyên này lộ ra đại đức còn có phong phạm cao tăng, cách đối nhân xử thế cũng càng thêm dịu dàng hơn một chút. Khụ khụ. Khụ khụ. Đa tạ đại sư, ta không sao, Tử Việt đứng vững thân hình, hít vào một hơi thật sâu, thật vất vả mới xem như là ổn định tâm thần kích động, gặp quỷ. Tại hạ học cung từ sau khi đại tế tử đời trước trấn áp một vị thiên ngoại tà ma, vẫn luôn tận sức chống lại tà ma trong lúc nghiên cứu sự tồn tại của thiên ngoại tà ma, đồng thời cũng không ngừng âm thầm tiêu diệt đủ loại truyền thừa tà ma để lại từ thời kỳ thượng cổ, có thể nói là đã hao hết tâm tư vì sự tình thiên ngoại tà ma xâm lấn. Kết quả ngươi nói với ta là thiên ngoại tà ma đã xâm lấn, còn không chỉ một kẻ. Thấy sắc mặt của Tử Việt một hồi xanh một hồi trắng, Trần Khuynh Địch lập tức có một chút xấu hổ, tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần phải lo lắng như vậy. Tà ma xuất hiện ở Đông Hải cũng đã bị Thánh Thượng Đại Càn trấn áp. Cho nên thay vì để ý đến cái gì là truyền thừa tà ma, ta cảm thấy không bằng các ngươi hãy đi tìm Thánh Thượng Đại Càn, trình bày cho hắn một lần sự tình có quan hệ đến thiên ngoại tà ma, sẽ càng đáng tin hơn một chút, Tử Việt. Thiên ngoại tà ma đã rơi vào trong tay của Thánh Thượng Đại Càn, hai mắt của Tử Việt lập tức tối sầm lại. Nói thật, các hạ học cung biết rất rõ ràng sự tình về thiên ngoại tà ma qua nhiều năm như vậy, vì sao lại không nguyện ý thông báo chuyện này cho triều đình đại càn, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là tuổi thọ, thiên ngoại tà ma có tuổi thọ mà võ giả xa xa không có cách nào sánh bằng, mà chuyện này đối với Nhân Hoàng Hoàng Triều thế tục mà nói không thể nghi ngờ là một kiện sự tình phi thường có đầy đủ sức dụ dỗ đối với những nhân hoàng nổi điên vì tuổi thọ kia. Thật sự sẽ không tiếc mọi thứ mà tăng cao tuổi thọ, điểm này ở tiền triều Đại Chu cũng đã từng có tiền lệ, lúc kia Đại Tế Tửu Nho ra đời trước đang đứng ở tuổi già. Mà Đại Càn còn chưa có sáng lập, Đại Chu cũng còn chưa ngã, nhưng cũng không biết là Đại Chu lấy được tin tức về thiên ngoại tà ma từ nơi nào mà tuổi thọ của Nhân Hoàng Đại Chu lúc đó đã sắp hết. Tự nhiên là muốn nghiên cứu thiên ngoại tà ma để giành lấy cuộc sống mới, lịch sử đã nói rõ kết quả cuối cùng. Cuộc phận sau cùng của Đại Chu đã bị vị Nhân Hoàng kia tiêu hao triệt để hầu như không còn, đến mức không qua mấy trăm năm liền bị Đại Càn chiếm lấy. Mà Đại Tế Tửu đời kia của Tắc Hạ Học Cung cũng triệt để chết già. Tắc Hạ Học Cung nguyên bản bởi vì sinh ra một vị võ giả kích toái mệnh tinh mà có xu thế quật khởi, lại trở nên im lìm. Bởi vậy ở trong cái giờ phút quan trọng này, nếu như Tắc Hạ Học Cung không hy vọng ai biết về sự tình thiên ngoại tà ma nhất, thì ở trong đó có một người chính là Thánh Thượng Đại Càn đương thời. Nhất là lúc này ở ngoại giới đang có lời đồn là Thánh Thượng Đại Càn đã không còn nhiều thời gian, đương nhiên. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết là Thánh Thượng Đại Càn đã sớm biết về sự tình có quan hệ đến tà ma. Tối thiểu là vào thời điểm ban đầu ở thủ phủ thành Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch đã nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn đột nhiên xuất hiện phong ấn thông đạo thiên ngoại. Bây giờ hồi tưởng lại, đối phương hẳn là đã sớm biết về sự tình tà ma, chỉ là do bản thân Tắc Hạ Học Cung cho rằng bản thân đã che giấu kỹ, kỳ thật căn bản là không giấu được, chuyện này cũng quá lung túng. Ý niệm tới đây, ánh mắt của Trần Khuynh Địch nhìn về phía Tử Việt lập tức nhiều hơn mấy phần thương hại, mà ở phía đối diện, Tử Việt cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Sự tình có quan hệ đến việc Đông Hải xuất hiện tà ma nhất định phải nhanh trở về nói cho Tế Tửu đại nhân biết về phần Thuần Dương Cung. Xin lỗi, Tử Việt ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, sự tình mà Trần trưởng giáo nói tới, ở phía học cung tự nhiên sẽ tiến hành điều tra, nhưng sự tình có quan hệ đến đệ tử Lạc Tương Tư của Quý Tông, vẫn hy vọng Quý Tông hãy suy nghĩ một phen thật kỹ. Căn cứ vào kinh nghiệm của học cung, truyền thừa tà ma không chỉ có thể dẫn tới thêm càng nhiều tà ma, đồng thời còn sẽ tạo thành ăn mòn cùng với tổn hại cực lớn đối với nguyên thần và suy nghĩ của người sử dụng, thậm chí có khả năng khiến cho người sử dụng rơi vào điên cuồng. 150 năm trước, trên giang hồ đã từng xuất hiện một vị huyết ma lão tổ, chính là ví dụ điển hình. Vị huyết ma lão tổ kia kỳ thật cũng không phải là xuất thân từ ma đạo, mà là tán tu chính đạo, nhưng lại tu luyện truyền thừa tà ma, theo thời gian trôi qua hắn đã dần dần bị ăn mòn, cuối cùng mới trở nên hết sức hung lệ, mạng người trên tay vượt qua trăm vạn, hơn nữa còn không có một chút nào nhân tính nào, so với ma đạo còn muốn ma đạo hơn. Đệ tử ma đạo giết người phần lớn là xuất phát từ lợi ích, hoặc là luyện công, hoặc là luyện bảo, còn có ranh giới cuối cùng của bản thân, sẽ có rất ít loại đại ma đầu không có điểm mấu chốt kia. Mà đối mặt với loại đại ma đầu kia, ngay cả bản thân ma đạo cũng đều không thừa nhận, thậm chí là sẽ chủ động điều động đệ tử đi tiêu diệt loại đại ma đầu kia. Có thể thấy được sự đáng sợ cùng với tà dị của truyền thừa tà ma.